Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, hệ thống thăng cấp, Hắc Viêm Thiên Phú, thăng cấp thành công, sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp, 5, thăng cấp cần thiết 100 viên kim cương cấp yêu hạch, cấp 5 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu kim cương cấp yêu thú. Cùng sủng thú dung hợp làm một, tiến hóa làm sử thi cấp sủng thú, cấp 5 sủng thú không gian, 100.000 m², cấp 2 sủng thú trị liệu không gian, tiêu hao số lượng nhất định yêu hạch, trị được càng sủng thú thương thế, bao quát gãy chi, gia tăng sủng thú thiên phú làm lạnh thời gian dài giảm bớt. Tùy ghi thu hoạch được một loại thần thú thiên phú. Đã để vào sủng thú không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống thăng cấp, cùng Tần Thư dự đoán không sai biệt lắm, có thể khiến sủng thú dung hợp đến sử thi cấp, sủng thú không gian gia tăng gấp 10 lần, sủng thú trị liệu không gian, nhiều làm lạnh sủng thú thiên phú phóng thích về sau, tăng tốc thời gian câu đao đều có thể lực, cùng hắn mong đợi nhất là... Hệ thống tặng cho thần thú thiên phú một loại, mang mong đợi tâm tình. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú trong không gian, liếc một chút liền bị to lớn không gian hù dọa. Cái này cũng quá lớn đi. Hắn sợ hãi than nói, dương mắt thấy, liếc một chút đều nhìn không thấy bờ. Chiếm diện tích có một cái tiểu tông môn, cái này cũng càng thêm kiên định, muốn đem sủng thú không gian. Chế tạo thành một cái tiểu thế giới quyết tâm. Tiếp đó, chính là lớn nhất phấn chấn nhân tâm thời khắc. Sủng thú trong không gian. Một đoàn toàn thân màu đen. Tản ra ngọn lửa màu đen hình cầu. Nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Thần thú Hắc Viêm Tà Phượng chủng tộc Thiên Phú Hắc Viêm Thiên Phú giới thiệu. Thần thú Hắc Viêm Tà Phượng nhất tộc đặc hữu Thiên Phú. Có thể đốt cháy thế gian vạn vật, lại cứng rắn kim loại cũng ngăn không được nhiệt độ của nó. Phần diệt sinh linh, thiêu đốt linh hồn, Tần Thư đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng tâm tình vẫn có chút tiểu kích động. Dù sao vô luận là cái gì loại thiên phú, đều là thần thú chứng thiên phú. Hắc Viêm Tà Phượng, cùng Hỏa Phượng Hoàng tuy nói đều là Phượng Hoàng, nhưng giữa hai bên... Thuộc về khác biệt tồn tại, như là một chính một phụ giống như, bọn chúng hỏa diễm chẳng những có thể hủy diệt sinh linh, mà diệt linh hồn của bọn chúng, nhiệt độ càng là so ngũ thải Phượng Hoàng, cao hơn quá nhiều, Hắc Viêm Tà Phượng nhất tộc thiên phú, không vẻn vẹn chỉ có Hắc Viêm một loại, còn có mạnh nhất dục hỏa trọng sinh, tại trong liệt hỏa trọng sinh, giống như là nhiều một cái mạng. Cái kia cho con nào sủng thú dung hợp tốt đâu. Tần Thư suy nghĩ, Hắc Viêm Thiên Phú cho mình nào biết sủng thú. Sử dụng tốt nhất, đây chính là thuộc về nguyên tố thuộc tính thiên phú. Không có suy nghĩ thời gian quá dài. Hắn liền làm ra quyết định, đem Hắc Viêm Tà Phượng nhất tộc. Hắc Viêm Thiên Phú, cùng tứ đầu Ma Long dung hợp. Tứ đầu Ma Long cố nhiên nắm giữ hỏa diễm năng lực. Có thể nhiệt độ cùng uy lực, cùng cái trước lẫn nhau so sánh với, chênh lệch quá xa, đã làm ra quyết định, hắn cũng lười tiếp tục do dự, lúc này dung hợp tứ đầu Ma Long, phải chăng dung hợp, hệ thống nhắc nhở, vâng, Tần Thư trong lòng mặc niệm, dung hợp đếm ngược, 7 ngày, nhẹ nhàng thở ra, Tần Thư dương mắt đảo qua bốn phía. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi 7 ngày sau đi qua. Hắn rất chờ mong tứ đầu Ma Long. Dung hợp về sau biến hóa. Giờ này khắc này. Buổi đấu giá đã kết thúc. Phòng đơn bên trong người cũng nguyên một đám đi ra. Có thể trong này. Mỗi một cái thân phận đều cao đến dọa người. Bọn họ mới đi ra. Liền bị lập tức vây quanh. Tiểu công chúa Giao Tố Tố chạy đến. Phân biệt hắn thanh âm, xác định thân phận về sau, lúc này mới thả người. Chuyện gì xảy ra, người đâu, làm sao không thấy, nàng rất là không vui. liền một người đều bắt không được. Những thứ này tùy tùng dưỡng đến có làm được cái gì? Nàng chưa từng như vậy ăn quả đắng qua, khiến người ta lập tức đi điều tra, nhưng là y nguyên không thu hoạch được gì. Đừng để bản công chúa bắt đến ngươi. Giao Tố Tố hừ nhẹ, đảo qua một vòng không dám tự tiện người rời đi nhóm. Dậm chân một cái, đi thẳng, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo chủ này cuối cùng đã đi, vừa mới đứng ở nơi đó thì cùng tà thần giống như. Đáng sợ đến vô cùng, muốn không phải nàng là tiểu công chúa, nếu không đổi lại người khác, sớm muộn cũng bị người thăng phần trăm A còng và. Suỵt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa. Thật hy vọng nàng tranh thủ thời gian lấy chồng, có thể gả bao xa thì gả bao xa. Theo tiểu công chúa rời đi, mọi người lúc này mới ào ào tán đi, một số rất nhỏ giọng đàm luận không ngừng. Loại này ngôn luận rất phổ biến, dù là bị người nghe thấy, cũng sẽ chỉ là hiểu ý cười một tiếng, cũng sẽ không có việc gì tìm đánh chạy tới cáo trạng. Thôi đi, ai dám lấy a? Giao Tố Tố trở lại hoàng triều, một khắc càng không ngừng liền đuổi tới phụ hoàng chỗ nào. Hương hắn khóc lóc kể lể hôm nay không vui. Phụ vương, người kia vậy mà cùng ta đoạt món kia lân giáp. Quan trọng còn bắt không được người. Ngài đem Hàn đại tướng quân mượn nữ nhi một hồi, để hắn giúp đỡ tìm tới người kia có được hay không vậy? Giao Tố Tố cùng trước kia tác phong khác biệt, thế mà bắt đầu nũng nịu lên. Tráng lệ, tràn ngập uy nghiêm trong cung điện, trên cùng hoàng kim đổ bê tông mà thành long tọa phía trên. Một tên kim sắc long bào trung niên nam nhân, bình tĩnh nghe nàng nói chuyện, làm cho người xuất phát từ nội tâm thần phục giao long hoàng triều đế hoàng. Lúc này cũng không nhịn được cảm giác đến đau đầu. Mình bình thường bề bộn nhiều việc quốc sự, đối tiểu nữ nhi Tố Tố sinh hoạt, vẫn chưa quá quan tâm nhiều hơn. Bây giờ quen thành dạng này, đúng là bất đắc dĩ. Trở về thật tốt đợi, không có việc gì không muốn lão đi ra ngoài hồ nháo. Giao hoàng thanh âm mang theo uy nghiêm, chậm rãi mở miệng, Giao Tố Tố nhất thời lộ ra ủy khuất biểu lộ, lôi kéo giao hoàng cánh tay lúc ẩn lúc hiện. Phụ hoàng, ta muốn đi ra ngoài chơi. Hoàng triều quá khó chịu, quá nhàm chán, không tốt đẹp gì chơi. Trầm tướng quân không phải muốn đi Ma Uyên mua sắm ma thạch à? Ta cũng muốn đi. Hồ nháo, giao hoàng hừ nói, càng thêm nhức đầu. Hy vọng nha đầu này trong khoảng thời gian này đừng có lại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Ta muốn đi, ta liền muốn đi nha. Ta sẽ ngoan ngoãn, không sẽ chọc cho sự tình. Giao Tố Tố nũng nịu bán năn nỉ nói. Giao hoàng dứt khoát nhắm mắt không lại nghe. Ô ô ô, liền để nữ nhi đi nha. Không phải vậy ta ngày ngày quấn lấy phụ hoàng, một tấc cũng không rời theo bên người. Thẳng đến ngài đồng ý đến. Đi thôi đi thôi, đừng có lại phiền lấy ta. Giao hoàng trùng điệp thở ra một hơi, thật sự là không chịu nổi. Khoát khoát tay để tiểu công chúa đi nhanh lên, đừng có lại niệm niệm lải nhải. Giao Tố Tố hì hì cười một tiếng, nhún nhảy một cái lấy rời đi đại điện, rất là vui vẻ, cho trầm tướng quân bàn giao đi xuống. Thật tốt bảo hộ tiểu công chúa. Giao hoàng vuốt vuốt mi tâm, đối với không có một ai đại điện mở miệng. Hắn nghĩ, tiểu công chúa Giao Tố Tố qua một tháng nữa liền đã 16 tuổi, là nên tìm hoàng thân quốc thích, tranh thủ thời gian cho gả đi. Một bên khác, Tần Thư tìm đến lần này tiến đến Ma Uyên Phi Chu người phụ trách, kín đáo đưa cho hắn một cái bạch kim yêu hạch, ra hiệu cho an bài một chút. Đối phương là một tên mày trắng, mặt rất trắng nam nhân, tản ra âm nhu khí tức. Hắn trên dưới dò xét Tần Thư vài lần, dùng thanh âm âm dương quái khí nói, vóc dáng coi như cao, thì an bài cho ngươi cái người hầu chức vị. Quy củ đợi sẽ có người dạy ngươi, đến lúc đó sẽ an bài ngươi rời đi. Cái kia liền đa tạ công công. Tần Thư cười nói, tiếp theo bị dẫn tới một nơi. nơi này có tòa quân doanh, có hơn 1000 tên hoàng kim khế thú sư, 10 tên bạch kim khế thú sư. Bọn họ làm lần này tiến đến Ma Uyên chủ yếu thủ vệ. Quân doanh bên cạnh thì là người hầu, đầu bếp bọn người chỗ ở. Bọn họ đồng dạng đi theo Phi Chu đi hướng Ma Uyên. Trong đó bao hàm không ít, giống Tần Thư đồng dạng mục đích người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.